Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1129, Tử Phủ Kỳ Chân, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cái này là một cái băng bảo châu màu xanh lam, chậm chậm tản ra pha trộn hàn khí, đề cao sát phá lang cấm trận uy năng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh đã cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì đây chính là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thiếu hụt trong đó một cái bảo châu. Cùng lúc đó, trong thức hải Cửu Thiên Thanh Khí Tháp rung động kịch liệt. Lý Trường Sinh mừng rỡ dị thường, không kịp chờ đợi phá vỡ mắt trận, một phát bắt được băng bảo châu màu xanh lam, một cỗ khí tức băng hàn dọc theo da thịt tuôn ra nhập thể nội. Lý Trường Sinh kích linh linh dùng mình một cái, chợt liền đem Cửu Thiên Thanh Khí Tháp kêu gọi ra. Sau một khắc, băng bảo châu màu xanh lam hóa thành một đạo lưu quang, khảm nạm tại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tầng thứ 7 lỗ khảm phía trên. Tại lại một cái bảo châu dung nhập về sau, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp uy thế biến đến càng phát ra kinh người. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp trực tiếp đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật đỉnh phong. Chỉ cần lại siêu tập một khỏa bảo châu, Lý Trường Sinh tin tưởng nhất định có thể đạt tới Tử Phủ Kỳ Chân cấp. Tại mắt trận bị phá về sau, sát phá lang cấm trận kịch liệt đung đưa, phá nát biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Lý Trường Sinh phát hiện mình giờ phút này chính thân ở tầng thứ nhất trên bậc thang. Không ngoài sở liệu, thượng cổ tinh đế tại mỗi tầng trên bậc thang đều bố trí một môn cấm trận, làm người thừa kế khảo nghiệm, mà mỗi một gác cổng từng trận mắt chỗ lại sẽ có một kiện bảo vật làm đánh vỡ cấm trận ngon ngọt. Nhìn qua còn lại 8 tầng bậc thang, Lý Trường Sinh tâm lý có suy đoán. Không do dự, Lý Trường Sinh bước vào tầng thứ 2 bậc thang. Không ngoài sở liệu của hắn, trước mắt chàng cảnh lại lần nữa biến ảo. Hắn lần nữa thân ở đầy trời ngôi sao bên trong. Lần này lại là một môn tinh thần loại cấm trận. Lần này chỉ có hai cái điểm mấu chốt. Một cái hóa thành đại nhật kim ô, một cái khác hóa thành thái âm ngọc thỏ. Hóa thành âm dương ngư đồ án, trên không trung chậm rãi chuyển động, vô số hoa kim hoặc lam xạ tuyến theo bốn phương tám hướng hướng Lý Trường Sinh phong kén phóng tới. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại thập phẩm tinh cung liên đài phía trên. Đối với sắp đến công kích nhìn như không thấy, như cũ yên lặng quan sát đến cấm trận vận chuyển. Những thứ này xạ tuyến rơi vào tinh quang bình chướng phía trên, chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Bất quá công kích lực độ tuy nhiên cùng sát phá lang cấm trận không kém nhiều, nhưng lại thắng ở cuồn cuộn không dứt. Mặc dù như thế, như cũ tại thập phẩm tinh cung liên đài chống cự phạm vi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thăm dò cấm trận nguyên lý, bắt đầu khống chế lấy thập phẩm tinh cung liên đài tại cấm trận bên trong du tàu. Rất mau tới đến mắt trận chỗ, cùng sát phá lang cấm trận một dạng, âm dương cấm trận đồng dạng có một kiện bảo vật trấn áp mắt trận. Đây cũng là một cái bảo châu, chỉ bất quá lần này là màu vàng đất, không hề nghi ngờ, đây cũng là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp rơi mất bảo châu một trong. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ hoan hỉ, không kịp chờ đợi đánh vỡ mắt trận đoạt được bảo châu. Sau một khắc, đất bảo châu màu vàng hóa thành một đạo quang hoa, trong nháy mắt rơi vào Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tầng thứ 5 lỗ khảm bên trong. Làm cả hai hợp hai làm một nháy mắt, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp rung động kịch liệt lên, trong hư không vang lên dày đặc ong ong âm thanh, hướng về bốn bên dưới vang vọng không nghỉ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thành công vượt qua cánh cửa, đạt đến Tử Phủ Kỳ Chân cấp, uy có thể so với trước tăng lên đâu chỉ một bậc. Duy chỉ có đáng tiếc là, dù là đạt đến Tử Phủ Kỳ Chân cấp, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp vẫn không có khai phát đưa ra còn lại năng lực. Đồng thời không có sản xuất, theo loại tình huống này đến xem, hoặc là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thuộc về nhân tạo, hoặc là bởi vì tàn khuyết nguyên nhân tạm thời không cách nào sản xuất. Càng về sau vượt phục càng nhỏ, tại khảm nạm bốn cái bảo châu về sau, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp còn ở vào Tử Phủ Kỳ Chân cấp sơ kỳ. Dựa theo Lý Trường Sinh dự tính, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp muốn đạt tới Lăng Hoàn Chí Bảo cấp. Sợ là còn muốn 3-4 viên bảo châu mới được. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh không khỏi dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên giai còn lại 7 cái bậc thang. Nếu như đầy đủ thuận lợi, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp thì sẽ trở thành hắn kiện thứ nhất Lăng Hoàn Chí Bảo. Tại đánh phá âm dương cấm trận về sau, Lý Trường Sinh lần nữa vượt phía trên một bậc thang. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo. Lần này cấm trận cùng sở hữu 4 cái điểm mấu chốt. Vừa tốt ở vào đông nam tây bắc tứ cực phương vị. Mãnh liệt tinh thần chi lực phun trào. Phía đông cổ mộc che trời. Phương nam liệt hỏa hừng hực. Phương tây canh kim như rừng. Phương bắc thủy mạn kim sơn. Cũng liền trong chớp mắt, thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ liền bị ngưng tụ mà ra. Tứ tượng tinh thần cấm trận, Lý Trường Sinh nhận ra cái này cửa cấm trận. Đây là một môn thượng cổ cấm trận, phương thức vận chuyển có chút phức tạp, lấy biến hóa đa dạng lấy xưng. Đáng tiếc, đệ nhất hiệu trưởng xâm nhập nghiên cứu qua cái này cửa cấm trận. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đối cái này cửa cấm trận có chút quen thuộc. Tùy tiện thì có thể tìm tới mắt trận chỗ phương vị. Không do dự, Lý Trường Sinh khống chế lấy thập phẩm tinh cung liên đài bay hướng phía tây bắc. Ở vào phương tây bạch hổ hổ gầm một tiếng. Vô số kim quang hóa thành đao thương kiếm kích. Phong kén lấy hướng Lý Trường Sinh phóng tới. Ở vào phương bắc huyền vũ đánh ra ngập trời thủy triều. Còn giống như là biển gầm bao phủ xuống. Lần này, thập phẩm tinh cung liên đài tinh quang bình chướng rung động kịch liệt. Chỉ từ công kích lực độ nhìn lại, tứ tượng tinh thần cấm trận uy lực rõ ràng muốn tới càng mạnh. Lý Trường Sinh vội vàng hướng thập phẩm tinh cung liên đài đưa vào tinh lực. Kịch liệt ba động tinh quang bình chướng rõ ràng ổn định rất nhiều. Làm đại giá, Lý Trường Sinh các đại tinh khiếu bên trong chứa đựng tinh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Lý Trường Sinh đỉnh lấy cường đại thế công. Tiếp tục hướng về tây bắc phương hướng phóng đi, trong lúc đó hơi sửa lại vài cái phương vị, đợi xác định mắt trận chỗ về sau. Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, trong nháy mắt đâm vào nào đó cái phương vị phía trên. Răng rác, còn như lưu ly vỡ vụn âm thanh vang lên, trước mắt không gian bị cưỡng ép xé rách, lộ ra một cái không lớn mắt trận không gian, cùng trước đó một dạng. Nơi này như cũ có một cái bảo châu trấn áp mắt trận. Chỉ bất quá lần này là lóe ra lôi quang bảo châu màu bạc. Tại phá vỡ mắt trận về sau, tứ tượng tinh thần cấm trận bị ép ngừng vận chuyển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bảo châu màu bạc hóa thành một đạo lưu quang, khảm nạm tại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tầng thứ 8 bên trong lỗ khảm. Từng tia từng sợi ngân sắc tia điện đùng đùng không dứt hiện lên. Làm đến Cửu Thiên Thanh Khí Tháp lẫm liệt sinh uy, tại khảm nạm quả thứ 5 bảo châu về sau, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp vẻn vẹn chỉ là theo sơ nhập tử phủ kỳ chân cấp thăng lên đến tử phủ kỳ chân trung kỳ. Vô luận là phòng ngự lực vẫn là ẩn dưỡng bảo vật năng lực đều thu được nhảy vọt tăng lên. Hy vọng phía dưới một bậc thang vẫn là bảo châu, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, cất bước cưỡi trên cái thứ 4 bậc thang. Lại là tinh thần loại cấm trận, bất quá lần này cùng sở hữu 7 cái tiết điểm, lại là bắt đầu thất tinh cấm trận, cùng tứ tượng tinh thần cấm trận so sánh, bắt đầu thất tinh cấm trận uy năng mạnh hơn, làm thất tinh hợp nhất thời điểm uy năng càng là tăng nhiều. Kém chút đột phá thập phẩm tinh cung liên đài phòng ngự. Mặc dù như thế, cũng là tràn ngập nguy hiểm, quan trọng bắt đầu thất tinh cấm trận có chút phức tạp. Muốn tìm được mắt trận chỗ, cần hao phí không ít thời gian, trong lúc đó Lý Trường Sinh không thể không vận dụng cửu khiếu định nguyên châu. Cũng mượn mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng lực lượng, mới miễn cưỡng khóa chặt mắt trận chỗ phương vị. Đáng tiếc, lần này không còn là bảo châu. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.